Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1009: Lấy tiền tiêu tai. Bàn tay thon dài nắm chặt lấy kiếm vũ, nắm chặt tới nỗi chiếc lông màu vàng cho dù có phát ra kim quang chói mắt thì cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Mục Trần. Sau khi khống chế được chiếc lông, thì ánh sáng màu vàng trong đôi mắt Mục Trần tỏa ra, nhàn nhạt nhìn về phía Tông Đằng mà nói: "Tông huynh ra tay hình như không có nửa điểm lưu tình đấy hả?" Sắc mặt Tông Đằng lúc này đã vô cùng khó coi, hắn không thể nào tin được Mục Trần lại kịp thời hồi phục sức mạnh ngay trong tình thế nguy hiểm nhất, hơn nữa còn sử dụng tay không mà bắt lấy kiếm vũ vô cùng sắc bén đó. Sức mạnh của thanh kiếm này có thể sánh ngang với tuyệt phẩm thần khí, một tên thất phẩm chi tôn nếu như không cẩn thận thì cũng sẽ bị nó đâm thủng thân thể một cách dễ dàng. Tông Đằng tin rằng nếu như là trước kia thì Mục Trần sẽ không có khả năng dùng tay không bắt lấy kiếm của hắn. Từ việc này hắn đã hiểu ra Mục Trần sau khi đã hấp thu tinh khí của Thôn Thiên Thần Tú thì sức mạnh ở bên trong cơ thể đã tăng lên rất nhiều. Tên đó hiện tại đã trở thành một mối uy hiếp lớn nhất đối với mình. Thật là một mối họa. Trong lòng Tông Đằng vô cùng hối hận, nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy thì khi ở trong tầng 3 hắn sẽ không tiếc gì mà ra tay đám Mục Trần ra ngoài. Thế nhưng bây giờ, cho dù có hối hận thì cũng không thể nào xoay chuyển được tình hình hiện tại. Dưới ánh mắt sắc bén của Mục Trần, mặc dù Tông Đằng không biểu hiện gì, thế nhưng mà trong lòng đã vô cùng căng thẳng. Linh lực cũng đã bắt đầu khởi động để đối phó với mọi tình huống. Mục Trần bây giờ đã có tư cách khiến cho hắn ta cảm thấy kiêng kỵ. Ánh mắt Tông Đằng xẹt qua một tia sáng. Hắn ta khẽ vẫy tay muốn thu hồi lại kiếm vũ ở trên tay Mục Trần. Nếu có kiếm này ở trong tay thì sức mạnh của hắn ta sẽ tăng thêm một chút. Trong tình trạng hai phía đều là địch, nếu có thể tăng cường thêm sức mạnh của bản thân thì đó mới là an toàn nhất. Nhưng mà mọi thứ lại không dễ dàng như hắn ta tưởng tượng. Kiếm vũ ở trong tay Mục Trần mặc dù không ngừng giãy giụa nhưng lại không có cách nào thoát ra được. Ngược lại, ánh sáng vàng đã có một chút ảm đạm. Nếu đã mang ra rồi thì sao lại phải thu hồi chứ? Tông huynh quả thật là phóng khoáng, kiếm này ta nhận lấy vậy. Mục Trần mỉm cười nhìn Tông Đằng nói ra. Sau đó linh lực ở bên trong cơ thể âm ầm bộc phát tiến vào trong kiếm vũ, muốn xóa đi ấn ký ở bên trên kiếm vũ để cho nó từ nay về sau sẽ là của mình. Hiện tại ở trong tay của hắn cũng đang thiếu vũ khí, kim linh vũ kiếm này thì hắn lại có thể sử dụng một cách dễ dàng. Hành động của Mục Trần đã khiến cho Tông Đằng vô cùng tức giận, nhưng sau đó trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ trầm trọng. Kiếm vũ này chính là lông vũ ở trên cơ thể của kim sĩ đại bằng, bên trong đó vẫn còn lưu lại khí tức của kim sĩ đại bằng. Đó đúng chính là sức mạnh chân chính của thần thú. Nếu không phải là người của tộc Thiên Bằng mà đi sử dụng nó thì ngay lập tức sẽ bị nó phản vệ. Cái tên Mục Trần này xem ra mừng quá hóa ngu rồi mà. Dưới ánh mắt mỉa mai của Tông Đằng thì Mục Trần ở phía xa đã vận dụng linh lực đổ vào bên trong kiếm vũ, nhưng lại không hề xảy ra hiện tượng giống như Tông Đằng đã suy nghĩ. Điều này đã khiến cho thân thể hắn ta trở nên đờ dại. Kiếm vũ đúng là đang dây dùa kịch liệt, từ bên trong đang tỏa ra một luồng sức mạnh bá đạo và ngang ngược. Luồng sức mạnh này như muốn cắn trả lại Mục Trần. Sức mạnh của kiếm sĩ đại bằng sao? Phát hiện kiếm vũ đang cắn trả, Mục Trần cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Miệng lại nở ra một nụ cười, bàn tay càng siết chặt. Chân long chân phượng chi văn ở bên trên cánh tay liền phát ra một luồng sức mạnh tiến vào bên trong kiếm, chấn áp sức mạnh của kiếm sĩ đại bằng. Cả hai luồng khí tức này đều là siêu cấp thần thú, nhưng mà kiếm sĩ đại bằng chỉ lưu lại một ít khí tức, cho nên hiển nhiên không thể nào địch lại sức mạnh của chân long chân phượng song kiếm hợp bích được. Sau khi bị chấn áp thì kiếm vũ đang giãy giụa kịch liệt cũng đã trở nên yên tĩnh. Ánh sáng vàng xung quanh nó cũng đã thu vào phía bên trong. Bây giờ nhìn nó giống như đã biến thành một thanh trường kiếm màu vàng nằm gọn ở trong tay Mục Trần. Kiếm này có một chút kỳ lạ, bởi vì ở đầu mũi kiếm có vô số răng cưa. Trên bề mặt lưỡi kiếm phảng phất có một chút ánh sáng màu vàng đang di chuyển, tạo ra một cảm giác vô cùng sắc bén. Kiếm không tệ. Mục Trần nhìn ánh sáng vàng đang di chuyển trên kiếm, híp mắt cười nói. Dáng vẻ mỉa mai trên mặt Tông Đằng đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó chính là đần tối đa khi trông thấy kiếm vũ đã nằm lặng lẽ ở trong tay Mục Trần. Hiển nhiên không thể nào tin được Mục Trần lại thực sự thành công. Hắn ta tại sao lại có thể trấn áp một tia khí tức của kim sĩ đại bằng? Đây chính là siêu cấp thần tú mà. Hắn ta có phải là con người hay không vậy? Chẳng lẽ trong cơ thể của hắn cũng chảy xuôi một loại huyết mạch siêu cấp thần tú hay sao? Ánh mắt Mục Trần lại nhìn qua khuôn mặt đã trở nên ngây dại của Tông Đằng, sau đó giơ lên thanh kiếm ở trong tay, cười nói. Xem ra đã tới lúc chúng ta phải tính toán cái chuyện vừa xảy ra rồi đấy. Trên mặt thì vẫn giữ nụ cười, Nhưng mà sao đi ở trong lòng thì đã nổi lên. Cái tên Tông Đằng này đã ba lần bốn lượt gây phiền phức cho mình, đã tìm mọi cách để muốn tiêu diệt mình. Điều này đã làm cho Mục Trần nổi lên sát ý. Ngay khi thanh âm của Mục Trần vang lên thì Mạc Phong ở phía sau cũng đã di chuyển tới vài bước, cùng với Mục Trần tạo thành thế gông kìm ép Tông Đằng vào bên trong. Đối mặt với hai cường giả một trước một sau khiến cho khuôn mặt của Tông Đằng vô cùng khó coi. Mục Trần mà cùng với Mạc Phong song kiếm hợp bích thì hắn ta chẳng có bao nhiêu cơ hội tăng lợi. Hai vị, chúng ta tiến vào luyện thể tháp cũng chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên, không nhất thiết phải đánh nhau sống chết ở chỗ này chứ. Hơn nữa, đây lại đang là tầng thứ tư. Nếu như các người cứ ép ta thì cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Ta nghĩ các người cũng không muốn xảy ra chuyện này chứ. Sắc mặt Tông Đằng âm trầm bất định, cuối cùng mở miệng nói. Mục Trần thì mỉm cười mà nói. Nhưng nếu ta chỉ muốn đá ngươi ra khỏi luyện thể tháp thì lại không có tí nào. Nghe vậy, khuôn mặt Tông Đằng bỗng nhiên tối sầm lại. Nếu như bị đá ra khỏi luyện thể tháp thì hắn ta sẽ không thể nào đi vào tầng 5 được nữa. Việc này đối với hắn ta mà nói chính là một tổn thất rất lớn. Cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Tông Đằng cắn răng nói, hắn ta hiện tại không thể không hạ mình chịu thua. Thật sự thì ta cũng không muốn nhắc tới cái việc ngươi đã ám sát ta bản ấy. Đơn giản mà thôi, đưa ra đây 300 vạn chỉ tồn linh dịch. Mục Trần xòe bàn tay ra mỉm cười nói. Trên khuôn mặt Tông Đằng tỏ rõ sự ngạc nhiên, nhưng thứ mà Mục Trần vừa nói đã khiến cho hắn ta cảm thấy bị sốc. Khá lâu sau, hắn ta mới tỉnh táo trở lại, cắn răng nói. 300 vạn chỉ tồn linh dịch thì không bằng người giết ta đi. Mặc dù bản thân hắn là thiên kiêu của thiên bằng tộc, nhưng mà 300 vạn chỉ tồn linh dịch cũng không phải một số lượng nhỏ. Trên người của hắn ta lúc này cũng không mang theo quá nhiều chỉ tồn linh dịch như vậy. Vậy thì ngươi cút ra khỏi luyện thể tháp này đi. Lúc nãy Mục Trần còn đang nở nụ cười, nhưng bây giờ khuôn mặt đã trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra. Ngươi... Tông Đằng tức giận tới nỗi suýt tí nữa phun máu. Hung quang ở trong mắt lóe lên nhưng cũng biến mất ngay lập tức. Hắn ta nghiến răng nói. Trên người của ta tổng cộng cũng chỉ có 100 vạn chỉ tồn linh dịch. Lấy ra đây. Mục Trần liền vươn tay ra. Sắc mặt Tông Đằng lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cắn răng lấy ra một bình ngọc màu vàng, linh lực ở bên trong tỏa ra ánh sáng chói mắt. Mục Trần một tay bắt lấy bình ngọc, cẩn thận kiểm tra một lát, sau đó mới gật đầu cười tủm tỉm. Cái tên Tông Đằng này đúng là giàu có quá đi, đi ra ngoài mà cũng mang theo một lượng linh dịch lớn tới như vậy. 100 vạn này có thể tương đương với nửa năm thu hoạch của cựu cung bọn họ. Sau đó, Mục Trần chia linh dịch ở bên trong bình ngọc thành hai phần, đưa một phần cho Mạc Phong, cười nói cảm tạ. Trước đó, nếu không phải có Mạc Phong giúp hắn ta kéo dài thời gian thì chỉ sợ hắn đã bị thương ở trong tay Tông Đằng này rồi. Mạc Phong cũng không phải là người sĩ diện, đối với chi tôn linh dịch thì cũng chẳng có bất cứ ai ngại nhiều. Thứ này rất cần thiết đối với việc tu luyện của mấy người bọn họ, cho nên có càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, sau khi đã nhận lấy chi tôn linh dịch thì Mạc Phong lại truyền âm cho Mục Trần mà nói. Chẳng lẽ lại tha cho hắn ta như vậy sao? Đối với tính cách của Mục Trần, hắn ta cũng biết một chút. Tên này không hề ôn hòa giống như các vẻ bề ngoài đâu nha. Bên trong luyện thể tháp thì không thể nào giết hắn ta được, mà chỉ có thể đá hắn ta ra ngoài. Mà khi hắn ta ra bên ngoài, chắc chắn sẽ liều lĩnh đi tìm cựu cùng với Mạc Linh trả thù. Tới lúc đó chúng ta có lẽ cũng chỉ có thể rời khỏi luyện thể tháp. Mục Trần khẽ cười truyền âm trả lời. Như vậy thì kết quả cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Tạm thời không nên vì việc đó mà đánh mất cơ duyên ở bên trong tầng 5. Chờ sau khi đạt được cơ duyên thì xử lý thằng này cũng chưa muộn. 100 vạn chỉ tồn linh dịch này cũng chỉ là tiền lãi mà thôi. Nếu như hắn ta cứng đầu cứng cổ không giao đủ thì ta có rất nhiều biện pháp khiến cho hắn phải giao ra. Dù sao cơ duyên lần này hắn ta cũng không thể nào bỏ qua dễ như vậy. Nghe Mục Trần nói như vậy thì sắc mặt của Mạc Phong cũng có một chút cổ quái. Cái tên Tông Đằng này xưa nay rất hay đi lừa người, thế mà lần này không ngờ là bị Mục Trần qua mặt. Trong khi Mục Trần và Mạc Phong truyền âm nói chuyện với nhau thì Tông Đằng ở trước mặt cũng đã phát hiện ra. Lông mày hắn ta nhíu lại, sau đó hình như đã hiểu ra chuyện gì, sắc mặt tái nhợt mà nói. Người dám lừa ta? Hắn ta cũng không phải kẻ ngu dốt. Nếu như đổi lại hắn ta là Mục Trần thì chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn ta cũng hiểu bọn chúng cũng đang kiêng kỵ cái việc nếu như hắn ta bị đá ra ngoài. Hai, phản ứng cũng rất nhanh đấy. Mục Trần tán dương một tiếng, hít mắt cười nói. Tông Đằng nghe thế vậy thì dần tới mức phát khùng, nhưng mà cuối cùng hắn ta cũng chỉ có thể áp chế lại, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Mục Trần như đang muốn ăn tươi nuốt sống. Mục Trần trông thấy biểu hiện của Tông Đằng thì cũng chả thèm quan tâm tới, sau này thế nào cũng phải tận cho thằng đó một trận. Sau đó quay qua phía Hàn Sơn, kẻ từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng không hề nhúng tay vào. Ông Quyền cười nói, lần này phải thực sự cảm tạ Hàn huynh. Phải biết rằng trong khi Mục Trần hấp thu tinh khí của Thôn Thiên Thần Thú thì vẫn biết rõ những chuyện đang xảy ra. Đối với việc Hàn Sơn khoanh tay đứng nhìn đã khiến cho hắn ta có một chút thiện cảm. Nếu như lúc đó Hàn Sơn cũng ra tay thì không biết hai người bọn họ sẽ lâm vào tình trạng gì nữa đây. Không có gì. Hàn Sơn cười gật đầu, sau đó nói tiếp, Mục huynh thủ đoạn đúng là rất lợi hại. Dù là việc Mục Trần lấy đi kiếm vũ của Tông Đăng, sau đó chấn lột chi tôn linh dịch của tên kia thì đều đã cho thấy hắn ta đúng là một kẻ hơn người. Việc này đã khiến cho Hàn Sơn cảm thấy có một chút may mắn vì đã không bị lòng tham làm mở đôi mắt mà đi đắc tội với tên này. Kẻ này thực sự khiến cho người ta vô cùng khó đối phó. Mục Trần cũng cười cười, sau đó không nói gì thêm, từ từ ngẩng đầu nhìn về tấm bia đá màu đen. Trong khi mọi người không ai chú ý tới thì phía sau tấm bia đá tràn ra cảm giác cổ xưa đó đã xuất hiện một cái cánh cửa. Ngay khi trông thấy cánh cửa đó thì tâm trạng vừa mới ổn định lại của Mục Trần cũng đã không nhìn được mà một lần nữa trở nên hưng phấn. Hắn ta biết rõ đây chính là con đường để đi tới tầng cuối cùng của Luyện Tề Tháp. Hết chương 1009. Chương 1010, Huyết Chiến Vương. Các bạn đang nghe bộ truyện Đá Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Cánh cửa tản mát ra mùi vị cổ xưa lặng lặng xuất hiện ở phía sau bia đá. Từ đằng sau cánh cửa đang tỏa ra ánh sáng. Bên trong ánh sáng phảng phất như có một cảm giác xa xưa từ thời kỳ Hồng Hoang. Cảm giác này tạo ra một sự kinh sợ trong lòng của mỗi người. Ánh mắt của bốn người Mục Trần cũng chăm chú nhìn tới đó. Ở cuối con đường này rốt cuộc là cái gì? Bên trong tầng thứ năm cuối cùng là có cái gì? Mục Trần nhìn về phía Mạc Phong thấp giọng hỏi. Mạc Phong nghe anh ta nói vậy thì cũng lắc đầu nói. Số người có thể tiến vào bên trong tầng thứ năm đúng là vô cùng ít ỏi. Bên trong đó cũng là khảo nghiệm, nhưng mà lại không hề cố định mà lại có thể biến hóa, cho nên cũng chẳng ai biết được sẽ có khảo nghiệm gì đối với chúng ta. Mục Trần nghe Mạc Phong nói như vậy thì lông mày cũng nhíu lại một chút. Hắn ta không hiểu tầng cuối cùng của Luyện Thể Tháp sao lại có thể khiến cho hắn ta cảm thấy hồi hộp. Cảm giác này ở bên trong mấy tầng dưới chưa hề xảy ra. Nhưng mặc kệ bên trong đó có cái gì, đã tốn công đi tới nơi này thì không thể nào quay về tay không được. Hơn nữa, sau khi hấp thụ tinh khí Thôn Thiên Thần Thú thì sức mạnh thân thể của hắn ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn ta có thể cảm giác được khoảng cách đột phá Long Vượng Chân Kinh tầng thứ hai cũng chỉ còn lại một chút mà thôi. Hiện tại nhục thể của hắn ta đã thoát thai hoàn cốt, giống như vừa mới được tiến hóa. Trong mắt hắn bây giờ thì những thiên kiêu mấy tộc kia đã không có một chút nào khiến cho hắn phải kiêng kỵ nữa rồi. Bây giờ ở trong hàng ngũ thất phẩm chi tôn, hắn muốn tìm một đối thủ có lẽ cũng đã rất khó khăn. Nghĩ đến đây, trong mắt Mục Trần bỗng trở nên sáng hơn, hít sâu vào một hơi không nhiều lời rồi nói, đi thôi. Dứt lời, hắn ta liền nhấc chân bước tới cánh cửa, một bước tiến thẳng vào bên trong. Phía sau Mục Trần, Mạc Phong cũng nhanh chóng đi theo. Hàn Sơn thì lại cười tủm tỉm nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm của Tông Đăng, sau đó cũng đi theo. Tông Đăng là kẻ ở lại cuối cùng, nhìn bóng dáng của bọn người Mục Trần đã biến mất đằng sau cánh cửa thì ánh mắt liền xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trong tầng thứ năm kia, hắn ta nhất định phải đạt lấy cơ duyên lớn nhất. Sau khi đã đạt được cơ duyên, thực lực đã tăng mạnh thì đó sẽ chính là lúc hắn ta muốn giết chết Mục Trần ngay tại trong này, để xem trong hai ta ai mới là người cười cuối cùng. Tông Đăng khẽ nói một tiếng, sau đó cũng đi tới cánh cửa tiến vào bên trong. Trong khi bốn người bọn họ đã tiến vào bên trong cánh cửa thì ở bên ngoài Luyện Thể Tháp, ánh mắt nóng rực của mọi người cũng đang tập trung nhìn vào vị trí của tầng năm. Trong lòng ai ai cũng đang rất tò mò về khảo nghiệm của tầng thứ năm rốt cuộc sẽ là cái gì. Theo như thông tin mà bọn họ biết được thì trong những năm gần đây, số người có thể vượt qua khảo nghiệm của tầng thứ năm đúng là vô cùng ít ỏi. Nói trắng ra thì hầu như chẳng có một người nào. Lần này biểu hiện của bọn người Mục Trần đúng là không tệ, nhưng mà có lẽ cũng chẳng thể nào vượt qua, mà chỉ có thể tiếc nuối trở về mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Mạc Linh lúc này đã nắm chặt lại, nàng quay qua khẽ hỏi cửu. Cửu tỷ tỷ, Mục Trần đại ca có thể thông qua khảo nghiệm của tầng thứ năm hay không? Cửu im lặng một chút, sau đó trả lời. Rất khó, nghe đồn khảo nghiệm ở tầng thứ năm đều không hề cố định mà biến hóa khôn lường, Đôi khi còn có cả thánh vật phát ra đòn tấn công. Đương nhiên, đó cũng không phải thánh vật thật sự mà cũng chỉ là hình chiếu. Nhưng mà uy lực của nó cũng không phải những người như chúng ta có khả năng chống cự lại được. Mạc Linh âm thầm đánh giá, ngay cả thánh vật cũng xuất hiện sao? Nếu như tấn công với sức mạnh đó, cho dù có là thất phẩm chi tôn mà chỉ cần bị sượt qua một cái, thì cũng đã ngay lập tức bị tỏi mạng rồi. Bên ngoài luyện thể tháp đang có rất nhiều âm thanh bàn tán xôn xao. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tầng thứ 5. Không lâu sau đó, ánh sáng đã bắt đầu ngưng tụ trở thành tấm màn sáng. Ánh mắt của tất cả ngay lập tức đổ dồn lên trên đó. Mục Trần vừa đi vào trong khe hở, ánh sáng đã bao trùm cơ thể hắn ta, nhưng mà cũng chỉ trong chớp mắt thì đã liền biến mất, giống như thể tùy chiều rút lui. Ngay sau đó là một mùi máu tanh xộc thẳng vào trong mũi. Đột nhiên có mùi máu tanh xộc tới đã khiến cho trong lòng Mục Trần cảm thấy giật mình. Ánh sáng vàng ngay lập tức bộc phát, kiếm vũ đã đoạt được của Tông Đằng cũng đã lấy ra cầm vào trong tay. Sau khi chuẩn bị một vài lớp phòng ngự, ánh mắt của hắn ta mới nhìn tới màn sáng, rồi bỗng nhiên sắc mặt liền biến đổi. Trước mặt hắn ta lúc này là một cái chiến trường cổ xưa. Bên trên chiến trường, xác chết nằm la liệt khắp nơi, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, nhìn qua vô cùng thảm thiết, khiến cho da đầu Mục Trần cũng run run. Phía sau Mục Trần không xa, ba người Mạc Phong cũng đã lần lượt hiện thân. Chiến trường cổ xưa đập vào mặt, khiến cho đôi đồng tử liền co rút lại, linh lực cùng lúc bộc phát ra bảo vệ thân thể. Đây là tầng cuối cùng của luyện thể tháp đấy sao? Ánh mắt Mục Trần cẩn trọng nhìn khắp nơi bên trong chiến trường cổ xưa. Bên trong thiên địa, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, khiến cho bọn họ hiểu rằng chiến trường năm xưa đã xảy ra tại đây thảm khốc như thế nào. Trong khi Mục Trần đang đánh giá nơi này, thì ở bên trong chiến trường đang lặng yên, bỗng nhiên đã xảy ra chấn động. Sau đó, bọn người Mục Trần đã trông thấy bên trong chiến trường nồng nặc mùi máu tanh này đã xảy ra dị biến. Mùi máu nồng nặc giống như thể thực chất đã bắt đầu vận chuyển, cuối cùng ngưng tụ thành một thân ảnh màu máu ở trên không trung trước mặt bọn họ. Trên người thân ảnh này hình như có khoác một bộ thiết giáp màu huyết hồng. Hắn ta đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, từ bên trong cơ thể phát ra một cỗ khí tức sát phạt vô tận, giống như hồng thủy tỏa ra cuồn cuộn mạnh mẽ. Khí tức sát phạt bộc phát đã khiến cho thân thể bốn người Mục Trần lập tức cứng ngắc lại, cuối cùng không ai dám động đậy. Bốn người bọn họ đều đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu sinh tử, nhưng mà vẫn chưa bao giờ gặp qua bất kỳ kẻ nào có khí tức sát phạt khủng bố tới như vậy. Người này khi còn sống chắc chắn đã trải qua vô số cuộc chiến đấu khiến cho máu chảy thành sông. Trong khi thân thể cả bốn người đã trở nên cứng ngắc không dám nhúc nhích, thì thân ảnh đang đứng giữa không trung đã chậm rãi cúi đầu. Bên trong đôi mắt không hề có một chút tình cảm, mà chỉ là một màu đỏ đậm như máu nhìn về phía bọn họ. Bị đôi mắt đỏ như máu đó nhìn tới đã khiến cho lông gáy của cả bốn người đều dựng đứng lên. Trong đầu lập tức liền xuất hiện ý nghĩ muốn rời khỏi nơi này. Nhưng mà bốn người bọn họ dù sao cũng không phải là nhân vật bình thường, cho nên đã nhanh chóng áp chế lại cảm giác đó. Thân hình giống như dính chặt xuống mặt đất, bất động đứng yên ngay tại chỗ. Ta chính là Huyết Chiến Vương. Thân ảnh đỏ như máu đã từ từ mở miệng. Ngay khi hắn ta vừa mở miệng nói, thì mùi máu tanh ở bên trong thiên địa cũng đã dao động theo lời nói của hắn ta. Hả? Huyết Chiến Vương? Vừa nghe ba chữ này, thì sắc mặt của ba người Mạc Phong, Hàn Sơn và Tông Đằng đều đột nhiên biến đổi, bất chợt kêu lên. Đó là ai vậy? Đối với cường giả vô cùng lạ lẫm này xuất hiện ở bên trong thần thú chi nguyên, Mục Trần cũng không biết, tò mò quay qua hỏi Mạc Phong. Nghe nói vị Huyết Chiến Vương này sống vào thời kỳ viễn cổ, lúc đó thần thú chi nguyên bỗng xuất hiện một vị siêu cấp cường giả, thiên phú rất bình thường, nhưng mà trải qua rất nhiều trận chiến tranh lại vẫn không hề bị chết. Người xưa truyền lại rằng người này có thể lấy sức mạnh địa chi tôn đại viên mãn, nhưng vẫn đủ sức uy hiếp thiên chi tôn. Thậm chí vào lúc ngoại vực tà tộc xâm lược, thì vị Huyết Chiến Vương này đã tự bạo kéo theo một vị cường giả ngoại tộc ngang ngửa thiên chi tôn đồng quy vu tận. Sắc mặt Mạc Phong vô cùng sợ hãi và tôn kính. Hả? Có thể cùng với thiên chi tôn đồng quy vu tận? Mục Trần nghe vậy trong lòng cũng chấn động không thôi. Cấp độ đó lúc này đối với anh ta đúng là vô cùng xa xôi, nhưng mà vẫn có thể tưởng tượng ra được địa chi tôn đại viên mãn cùng với thiên chi tôn chênh lệch đúng là không hề nhỏ. Vậy mà người này lại có thể kéo theo thiên chi tôn đồng quy vu tận, từ đó có thể trông thấy được thủ đoạn của hắn ta phải vô cùng hung hãn. Nhân vật như thế này mặc dù đã chết cả vài năm, nhưng mà vẫn để lại khí thế kinh thiên động địa. Trong khi nội tâm Mục Trần còn đang rung động, thì thân ảnh ở trên không trung lại cất tiếng nói. Tiếp ta một quyền là có thể qua ai này. Nghe xong câu này, da đầu của bốn người Mục Trần đều lạnh toát. Đối mặt với một kẻ có thể sánh ngang với cường giả thiên chi tôn cao cao vô thượng này, mặc dù hôm nay cũng chỉ là một tàn hồn lưu lại, nhưng mà không vì vậy mà dám khinh thường một chút nào. Chết tiệt, chuyện này thật vô lý. Lúc này Hàn Sơn cũng đã không thể nào nhìn được, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một câu. Hắn ta không hề có một chút lòng tin nào có thể đỡ được một quyền của huyết chiến vương. Mạc Phong cũng lắc đầu, đối với việc này hắn ta đã không có một chút hy vọng nào nữa rồi. Mục Trần thì lại cho mày, tầng thứ năm này độ khó đã vượt qua mức tưởng tượng của hắn. Huyết chiến vương thì lại không quan tâm trong lòng của bọn họ đang nghĩ cái gì, khuôn mặt vẫn bình thường, không có một chút động tĩnh. Hơn nữa sau khi nói ra câu đó thì ý chí sát phạt cũng đồng thời phát ra vô cùng khủng bố, năm ngón tay chậm rãi nắm lại, đồng thời thanh âm hùng hồn vang vang quanh quẩn ở bên trong chiến trường. Ta trải qua vô số trận chiến, đã tự bản thân mình sáng tạo ra một thức thần thông tên gọi là xả thân ma quyền. Kẻ nào có thể tiếp được một quyền này thì truyền cho kẻ đó chiêu đầu tiên. Đại gia nhà ngươi, nghe phía chiến vương không chỉ muốn ra tay mà còn mang thần thông ra du khi bọn họ, thì khiến cho cả bốn người đều không nhận được chửi bậy một câu. Tên này không phải là khinh thường người ta quá đáng hay sao chứ? Huyết chiến vương cái gì chứ? Phải gọi là vô sĩ vương mới đúng. Nhưng mà câu nói cuối cùng của anh ta đúng là đã khiến cho thân thể cả bốn người ông dừng cứng nhắc lại, sau đó đôi mắt đều bừng sáng. Thần thông sao? Không ngờ huyết chiến vương lại có thể tự mình sáng tạo ra thần thông. Tuy lý trí nói cho bọn họ biết một quyền này bọn họ không hề có một chút năng lực nào phản kháng lại, nhưng mà sự tham lam trong tâm trí thì lại khiến cho bọn họ không thể nào cự tuyệt. Không phải tinh lực của bọn họ không đủ, mà là do phần thưởng thật sự quá mức hấp dẫn, thật sự là quá phong phú rồi. Đối với thần thông thì cho dù có là địa chi tôn cũng phải thèm nhỏ dãi, chứ nói gì là bọn họ. Giá trị của thần thông vô cùng to lớn, nếu như có thể sở hữu được thì sức mạnh sẽ tăng lên một tầm cao mới. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể cảm giác được vẻ tham lam ở trong mắt đối phương lúc này, cho nên không có một ai bỏ đi. Người vì tiền mà chết, kền kền vì thức ăn mà chết. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó đôi mắt trở nên sáng ngời, nhìn chằm chằm vào thân ảnh huyết chiến vương. Cho dù kết quả như thế nào thì hắn cũng phải thử một lần, đã tới đây rồi thì không thể cứ như vậy trực tiếp nhận thua được. Huyết chiến vương cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác, năm ngón tay hắn ta từ từ nắm chặt lại, ý chí sát phạt bắt đầu khởi động. Sau đó hắn ta sải bước tiến lên, một bước này khiến cho cả thiên địa như vang lên hàng tỷ tiếng than vô cùng thảm thiết, xuyên qua thời gian và không gian, khiến cho cả một vùng xung quanh đều run rẩy không ngừng. Ánh mắt hắn ta không hề có một chút tình cảm, nhìn chằm chằm vào bốn người, sau đó đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra thì bên trong thiên địa phảng phất như có âm thanh vang lên: bỏ ta ma thân, đạp diệt kim cổ. Hết chương 1010. Chương 1011, đột phá. Khi huyết chiến vương bước ra một bước, trên không trung phiến chiến trường này đều đã trở thành một màu đỏ tươi, phảng phất cứ như thể thiên vũ tràn ngập huyết lãng cuồn cuộn. Uy năng một quyền làm cho thiên địa đều biến sắc, khiến cho da đầu cả bốn người Mục Trần đều run lên. Bọn họ thật sự không cách nào tưởng tượng được vì cái gì mà khảo nghiệm tầng thứ năm này lại khó tới trình độ như vậy. Thoạt nhìn thì căn bản chẳng có khả năng vượt qua. Bất quá không quản bọn họ sẽ làm cách gì để đối phó với khảo nghiệm khó khăn này, huyết chiến vương ở giữa không trung mà không đổi sắc, sát phạt chi khí ở quanh thân đã ẩn nhưỡng tới đỉnh phong, sau đó đánh ra một quyền. Ngay lập tức không khí ở phía trên không trung như đều bị trục xuất ra khỏi phía không gian này, thậm chí hư không liền đã bị ngang ngược đánh vỡ. Một đạo quyền ảnh huyết quang khổng lồ cả ngàn trượng từ trên trời cao giáng xuống, giống như một quyền của thiên ma. Một quyền này mặc dù còn chưa hạ xuống, nhưng phạm vi vạn trượng dưới mặt đất nơi bọn Mục Trần đang đứng đều đã trực tiếp bị sụp đổ, từng đạo vết rách cực kỳ lớn giống như thể thâm uyên nhanh chóng lan tràn ở dưới chân bọn họ. Một quyền này cơ hồ muốn hủy diệt cả phiến đại địa. Mặt mũi cả bốn người Mục Trần đều tràn đầy kinh hãi nhìn qua quyền ảnh huyết quang đang gào thét lao tới. Mặc dù vẫn còn cách một khoảng, nhưng mà quyền kình sát phạt đã phá không mà tới, cơ hồ đã muốn đem bọn họ trực tiếp đè ép xuống mặt đất. Linh lực bàng bạc điên cuồng bộc phát ra từ bên trong cơ thể bốn người Mục Trần, gắt gao chống cự lại áp lực đáng sợ đó. Bất quá dù như vậy thì bọn họ vẫn cảm giác được mới chỉ có một chút thời gian trôi qua mà đầu gối đã không thể nào chịu nổi cái loại áp lực đáng sợ này. Loại tình huống này làm cho trái tim cả bốn người đều trở nên run rẩy. Một quyền kia còn chưa chính thức rơi xuống, cũng mới chỉ là quyền uy mà đã khiến cho bọn họ bị áp bách chật vật tới như vậy. Nếu như nó thật sự rơi xuống thì lúc đấy không biết còn có ai có thể sống sót đấy. Tới lúc này thì bọn họ mới hiểu được việc đồng ý lúc trước đến tột cùng là lỗ mãng như thế nào. Cái cơ duyên thần thông này rõ ràng không phải người bình thường là có tư cách đón nhận. Nhưng mặc kệ trong nội tâm có hối hận như thế nào thì lúc này cũng đều đã muộn, cho nên cả bốn người chỉ có thể cắn răng liều mạng. Hiện tại điều may mắn duy nhất chính là một quyền của huyết chiến vương từ hồ cũng không phải trực tiếp đối với bọn họ mà tới, mà là đối với đại địa ở dưới chân bọn họ. Bằng không thì chỉ cần quyền uy kia vọt tới thì đã đủ đưa bọn họ nghiền nát thành cặn bã. Hàn Sơn gào thét lên, quanh thân hắc quang đã bắt đầu khởi động. Bên ngoài thân thể phảng phất đã xuất hiện một đầu viên cổ tê ma cực kỳ lớn. Tê ma đạp đất đối đầu với cự quyền đang gào thét oanh xuống. Kim quang ở quanh thân thông đẳng cũng đã bộc phát ra, một đôi cánh thiên bằng kim sắc cự đại cũng đã thoáng hiện ra. Bên trên cánh chim, kim sắc phù văn bay lên quấn quanh thân thể hắn ta, giống như một tầng phòng ngự cường đại. Mặc Phong thì hít sâu vào một hơi, đem tất cả hoàng viêm ở quanh thân bắt đầu khởi động. Một cỗ khí tức tôn quý đột nhiên bộc phát ra, hoàng viêm thiêu đốt không gian, đúng là đã biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ đỏ thắm. Khói lửa hừng hực làm cho nhiệt độ trong thiên địa đều ngay lập tức tăng lên. Đây đúng chính là hình thái thần thú của Mặc Phong, vậy mà không phải là cửu tước tộc, mà rõ ràng là tộc nhân của phượng hoàng nhất tộc. Mặc Phong vốn dĩ cũng không muốn bao lâu ra, thế nhưng vào lúc này muốn chống đỡ một quyền khủng bố đó thì cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, không thể nào che giấu thân phận nữa rồi. Mục Trần cảm thu được ba người Mặc Phong, Hàn Sơn, Tông Đằng đều đang dốc sức chống đỡ, sắc mặt cũng nghiêm trọng, không dám có một chút lãnh đạm. Kim quang sáng chói từ bên trong cơ thể bộc phát ra, âm thanh long ngâm phương khiếu quanh quẩn ở xung quanh. Và lúc này long phương thể đã bị thúc giục tới tận cùng, làm cho thân thể của anh ta giống như thể là do hoàng kim tạo thành, không thể nào phá vỡ. Mà trong khi bốn người đều đã triệu hồi ra con át chủ bài, thì quyền ảnh huyết quang từ bên trên bầu trời cũng đã giáng xuống, vọt vào phạm vi trăm trượng ở bên trên không trung. Nhất thời quyền uy kinh khủng đó liền bao phủ xuống, đại địa vốn dĩ đã sụp đổ càng là tầng tầng sụp đổ xuống, bầu trời ở xung quanh nhanh chóng thu nhỏ lại. Điều này là bởi vì đã làm cho chỗ đứng của cả bốn người đều nhanh chóng tụt xuống phía dưới. Ba người Mặc Phong đã biến thành hình thái thần thú, cơ hồ cùng lúc bộc phát ra thanh âm gào thét, thân thể cao lớn trực tiếp bị chấn sụp đổ xuống, hào quang ở bên trên thân thể nhanh chóng ảm đạm. Ba người cũng đã không cách nào thừa nhận nổi loại quyền uy này, một gối đã mãnh liệt quỳ xuống, lập tức khiến cho cơ thạch ở dưới chân liền bị chấn nát thành bụi phấn. Sắc mặt cả bọn tái nhợt đi, điên cuồng thúc giục linh lực ý đồ chống cự lại, nhưng vẫn như cũ thân thể không cách nào đứng thẳng được nữa. Rồi đến một lát sau, hình thái thần thú ở bên ngoài thân thể bọn họ đều đã nằm sấp ở bên trên mặt đất gào thét lên từng trận, nhưng lại không thể nào làm được điều gì. Mà ở vào thời điểm ba người Mặc Phong chật vật không chịu nổi thì tình trạng của Mục Trần cũng đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Tuy hắn ta đã đem long phượng thể thúc giục tới cực hạn, nhưng mà cái cỗ quyền uy đáng sợ đó vẫn như cũ áp bách, làm cho có cách toàn thân hắn đều rung động răng rắc, giống như đã sắp muốn sụp đổ vỡ vụn ra. Hai chân Mục Trần lúc này đã cắm thật sâu vào bên trên mặt đất cho tới tận bắp chân, từng đạo vết ran dọc theo vị trí đang đứng của hắn ta nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Ở bên ngoài luyện thể tháp, lúc này sắc mặt của tất cả mọi người đều đã vô cùng hoảng sợ khi trông thấy thân ảnh cả bốn người ở bên trong màn sáng đã chật vật vô cùng. Lúc này bọn họ đã không nhìn ra nửa điểm thiên kiêu từ trên bốn người Mục Trần nữa, mà cả bọn cũng minh bạch điều này cũng không phải là do bọn người Mục Trần yếu, mà là một đạo quyền ảnh huyết quang từ bên trên bầu trời đang đánh xuống, mạnh tới nỗi có một chút khủng bố. Công kích đáng sợ như thế này, bọn họ có thể chịu đựng được hay không đấy? Khuôn mặt cửu cũng biến sắc nhưng không được nói ra. Loại trình độ khó khăn như thế này có lẽ phải để cho tất cả mọi người cùng kết luận. Chỉ sợ tối thiểu ít nhất cũng phải bước chân vào cửu phẩm chi tôn thì mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng ở bên dưới một quyền này. Mạc Linh ở bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm tái nhợt đi, hiển nhiên đã bị một quyền kinh khủng này làm cho sợ tới mức xanh cả mặt. Những cường giả của các tộc kia cũng tràn đầy vẻ đồng cảm. Độ khó đáng sợ như thế này của luyện thể tháp rõ ràng là không muốn cho người ta thành công thông qua tầng thứ 5 mà. Cái loại công kích như thế này ở vào giai đoạn hiện tại bọn họ không thể nào chống cự lại. Lúc này ở bên trong tầng thứ 5, quyền ảnh huyết quang còn đang chấn áp xuống, nương theo quyền ảnh nhanh chóng tiếp cận, quyền uy đáng sợ cũng dùng một tốc độ kinh người nhanh chóng lao xuống. Thần thú hình thái ở bên ngoài thân thể của ba người Mặc Phong đều đã ảm đạm, gần như bị nghiền nát, hiển nhiên đã không thể nào chống đỡ nổi nữa. Thần sắc của ba người cũng đều trắng bệch, thân thể đều không cách nào nhúc nhích được ở dưới quyền uy kia. Hơn nữa, ở bên trong quyền ảnh đang chấn áp xuống, bọn họ đã nhận ra có một loại ý cảnh gần như là quên cả sống chết. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được chủ nhân của đạo quyền ảnh kia phảng phất như đã đem sinh tử của hắn ta đều đặt hết lên bên trên một quyền này. Xả thân ma quyền, một quyền đã xuất ra thì cũng chẳng cần quan tâm tới tánh mạng của bản thân mình hay sao? Ngược lại đích thật là có một chút tà dị bá đạo, khó trách lại được xưng là xả thân ma quyền. Bốn người Mục Trần đều bị quyền uy ở phía trên ẩn chứa ý chí xả thân mà tâm thần run rẩy dữ dội. Đến lúc này bọn hắn mới phát giác ra được thời điểm mà cái quyền ảnh kia chính thức rơi xuống thì có lẽ đó cũng chính là thời điểm mà bọn họ bị tán thân. Lúc này có muốn chạy trốn thì cũng chạy không thoát. Cả bốn người đều đã dùng hết toàn lực, nhưng mà chung quy cũng chỉ là châu chấu đá xe. Mặt ngoài thân thể của cả bốn đều đã bắt đầu có máu tươi thẩm thấu đi ra, thân thể vậy mà đã có dấu hiệu bắt đầu bị nứt vỡ. Mặc dù là Mục Trần đã tu luyện Long Phương Thể đã tới đỉnh phong tầng thứ nhất, nhưng mà cũng đã bắt đầu bị nghiền nát. Huy văn theo bên trên làn da bắt đầu lan tràn, làm cho hắn ta nhìn qua có một chút đáng sợ. Khi khoảng cách của quyền ảnh vẹn vẹn còn không tới 50 trượng, thì cả phiến thiên không vào lúc này phảng phất như đều bị che đậy. Hình thái thần thú ở bên ngoài thân thể cả ba người Mặc Phong rốt cuộc đã không thể nào chống nổi, trực tiếp ngạnh xanh xanh bạo vỡ. Ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng liền uể oải đi nhiều. Khốn nạn, ta buồn tha. Sắc mặt Tông Đằng đã trắng bệch, hắn ta cơ hồ đã cảm thụ được sự áp bách của quyền ảnh kia như đang muốn đem thân thể của hắn ta bạo vỡ. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng quát lên một tiếng. Hắn ta rõ ràng cảm giác được nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng hắn ta thực sự sẽ bị chết ở cái chỗ này. Cơ duyên thần thông tùy hấp dẫn lòng người, nhưng mà cũng phải cần có mang thì mới hưởng thụ được. Lúc Tông Đằng lựa chọn buông tha thì quanh thân hắn ta đã bắt đầu có hào quang khởi động, rồi thân ảnh từ từ tiêu tán. Biểu hiện này chính là Đabi đã ra ngoài luyện thể tháp. Mà sau khi Tông Đằng đã lựa chọn buông tha, Mặc Phong cùng Hàn Sơn lại một lần nữa kéo dài sự đau đớn trong khoảng hơn 10 tức. Sau đó bọn họ đều cảm giác được ngay khi quyền ảnh càng ngày càng tiếp cận thì lực lượng hủy diệt ẩn chứa bên trong nó đã làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cái quyền ảnh này bọn họ căn bản không đủ khả năng chống lại, vì vậy ở trong lòng thoáng đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng không cam lòng đồng thời lựa chọn buông tha. Hai đạo hào quang lập lòe, thân ảnh của hai người cũng biến mất. Mà sau khi bọn họ đã rời đi thì ở bên trong chiến trường lúc này cũng chỉ còn lại một mình Mục Trần. Bất quá lúc này hắn ta cũng đã cực kỳ chật vật, toàn thân đều là máu tươi, nhìn cứ như một huyết nhân. Quyền uy theo bốn phương tám hướng vọt tới, vạn dặm ở quanh thân hắn ta đang phải thừa nhận một áp lực cực đoan đáng sợ, khiến cho chúng nó đều biến thành những cái rãnh cực lớn. Nhưng mà dưới loại áp lực này, bên trong đôi mắt đỏ bừng của Mục Trần ngược lại đã xẹt qua một ý chí điên cuồng. Loại thời điểm này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng mà đối với hắn ta mà nói cũng chính là một cái cơ hội. Đây đúng chính là cơ hội hoàn mỹ nhất để đột phá Long Phượng Chân Kinh lên cảnh giới tầng thứ hai. Bất luận đột phá cái gì thì cũng cần phải từ bên trong uy hiếp của tử vong. Mà lúc này đây, cái loại cảm giác này đúng là không còn gì có thể phù hợp hơn. Ngay ở chỗ này tiến hành đột phá thử một lần xem sao. Mục Trần gầm nhẹ một tiếng, sau đó mãnh liệt khởi động vận chuyển Long Phượng Chân Kinh. Huyết dịch ở bên trong cơ thể phảng phất đều bị cưỡng ép du động, liên tục không ngừng tràn vào bên trong hai tay có chân long chân phượng chỉ văn. Mà theo lượng lớn máu tươi quán chú vào trên thân thể chân long chân phượng chỉ văn, vốn dĩ có màu sắc từ kim, vậy mà đã bắt đầu có nhiều thêm một tia đỏ tươi. Và cái màu đỏ tươi này ngược lại đã làm cho chân long chân phượng chỉ văn theo thời gian trôi qua đã có nhiều thêm một loại khí tức sinh cơ. Ở trong dĩ vãng, Long Phượng Chỉ Văn tuy cường hãn linh hoạt nhưng mà lại khiêm khuyết một loại khí tức sinh cơ này, giống như một đồ vật bất tử mà lại không có linh tính. Nhưng mà ở vào thời khắc tử vong nguy hiểm, tinh huyết trong cơ thể Mục Trần đều đẩy vào chân long chân phượng chỉ văn, nhất thời đã làm cho chúng nó ngưng tụ thành một điểm linh tính, giống như thể vẽ rồng điểm mắt. Và trong chốc lát, khi linh tính được tạo thành, Long Phượng Chỉ Văn chiếm giữ trên hai tay Mục Trần, hai con mắt vào lúc này rốt cuộc đã mở ra hoàn toàn. Ở giữa thiên địa vào lúc này, tiếng Long Phượng Tể Minh giống như chủ thể của thiên địa. Rốt cuộc điều mà Mục Trần tha thiết mơ ước cũng đã tới. Hắn ta đã chính thức đột phá cảnh giới thứ hai của Long Phượng Chân Kinh. Mà cũng vào lúc này đây, cự ảnh huyết quyền cũng đã hoàn toàn rơi xuống, oanh kích lên thân thể Mục Trần không có một chút sức mẻ, làm cho cả thiên địa đều chấn động. Hết chương 1011. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.